cái này quả thực là quá ưu đãi. Dù sao vật đấu giá của trung tâm giao dịch đều là các vật phẩm chân quý có giới hạn. Khi đấu giá, có thể tiêu tới 100 vạn, 1000 vạn, nhưng mà một nửa hoa hồng được giảm, đó cũng là một con số không nhỏ. Trong lúc nhất thời, mọi người ngược lại cảm thấy biết ơn vị thích khách kia, đã tạo ra cơ hội để bọn họ được nhận ưu đãi. Cảm nhận được các ánh mắt nóng rực kỳ dị xung quanh, khóe miệng dưới mặt nạ của Lâm Lăng hơi gợi lên một chút độ cong. Vốn dĩ tưởng rằng, ám sát ở phòng đấu giá sẽ tạo thành một cơn khủng hoảng nhất định, không ngờ lại biến hắn thành người được người người cảm ơn như vậy. Ngược lại đã hoàn toàn vượt quá dự tính của Lâm Lăng. Cách chương.